Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 523, Chư Trưởng Lão. Một lát sau, Thanh Phong, Minh Nguyệt nâng đàn mộc đĩa đi vào. Phía trên lót khăn gấm, trong mâm để đó 5 viên quả nhân sâm, từng cái giống như hài đồng, tứ chi đều đủ, ngũ quan sẵn sàng, nhìn qua rất là đáng yêu. Tam lão từng người lấy một viên, Trịnh Kiện cũng là cầm một viên. Học Trấn Nguyên Tử dáng dấp, dùng nước tan ra ăn vào, tư vị thơm ngọt, vào miệng thơm ngọt, Trịnh Kiện trong lòng không nhịn được thầm khen, chỉ cảm thấy tự thân pháp lực lại có rõ ràng tăng trưởng. Ăn vào quả nhân sâm về sau, bầu không khí càng quen thuộc, chúng tiên cùng ngồi đàm đạo, khí thế của tiên gia, tạm biệt Trấn Nguyên Tử, Tam lão cùng Trịnh Kiện quay lại Bồng Lai, đi về phía đông thời điểm, Trịnh Kiện trong lòng hơi động, liền cười nói, Tam lão đi trước quay lại Bồng Lai, ta tự đi du lịch một phen, phúc lộc thọ. Tam lão gật đầu, từ cưỡi mây hướng về Bồng Lai mà đi. Trịnh Kiện thì là ghìm xuống đám mây, đi tới Phúc Lăng Sơn, Thiên Bồng, Thiên Bồng, hắn rơi tại bên ngoài vân sạn động, hét lớn, cái nào quấy rầy ta mộng đẹp, chấm ngoặc kép. Một lát sau, Thiên Bồng ưỡn bụng đi ra, một mặt thịt mỡ, tràn đầy không cao hứng, ta tới thăm ngươi, ngươi còn không cao hứng. Trịnh Kiện cười lạnh nói, Thiên Bồng xem xét là Trịnh Kiện, lập tức đổi lại khuôn mặt tươi cười, ngây thơ chân thành nói, ai, nguyên lai là tiện tiên lão đệ a, mau mời, lão đệ, rất lâu không có nếm thử rượu nhạt mùi vị, có hay không mang hai vò, để ta nếm thử. Trịnh Kiện thần sắc hơi nguội, cái này mới cười mắng lấy ra hai cái bình, ném cho Thiên Bồng, tấn, chấm ngoặc kép, một hơi làm một vò rượu ngon. Thiên Bồng đập đi một cái miệng rộng, vừa rồi cười nói, còn là tiện tiên huynh đệ tốt, mỗi lần tới nhìn ta, ta đều có thể bữa ăn ngon, cái này rất lâu không uống hai cái, ta cái này răng đều không thoải mái. Trịnh Kiện cười nói, răng không thoải mái, à, đến ta xem một chút, chấm ngoặc kép, liếc một cái Thiên Bồng cái kia hai viên vươn ra ba thước răng nanh. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, ta có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Thiên Bồng có chút theo không kịp Trịnh Kiện mạch suy nghĩ, sửng sốt một chút, mới nói, trước hết nghe tin tức xấu đi. Ta luôn luôn như vậy. Trịnh Kiện cười cười, nói, ngươi răng nanh giữ không được, cần đoạn răng. Thiên Bồng lập tức liền mộng, đáng sợ như vậy, cái kia tin tức tốt đâu? Tin tức tốt là cái gì? Trịnh Kiện đáp, tin tức tốt chính là, ta người này từ trước đến nay thiện lương, có thể cho ngươi đoạn đưa tới một. Thiên Bồng sững sờ, chợt chính là chừng Trịnh Kiện, ta răng nanh đắc tội ngươi, ngươi cái chết tiện tiên, xấu tính, đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 3999. Dừng một chút, Thiên Bồng mới nói, ai, ta đời này ném sai heo thai, cũng không biết vì sao. Buổi sáng buồn ngủ, giữa trưa buồn ngủ, buổi tối buồn ngủ, gặp một lần tiên tử liền không buồn ngủ. Trịnh Kiện kinh dị nhìn Thiên Bồng một cái. Khá lắm, đem háo sắc nói ngay thẳng như vậy. Quả nhiên luôn là nghĩ đến ủi cải trắng. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện nói, người yêu nàng, nàng yêu hắn, hắn yêu nàng, ai về nhà nấy tìm đều mụ. Lời này một màn. Thiên Bồng lập tức liền nghĩ tới thương tâm chuyện cũ, lẩm bẩm nói, hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết, tiện tiên huynh đệ, ta còn là nghĩ đến Hằng Nga tiên tử, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ta có nên hay không dạy hắn, bảo chữ chân ngôn, đâu, bảo tương đương ta hôm nay truyền dịch, thua cái gì dịch, thua nghĩ tới ngươi đêm, chấm ngoặc kép, nôn, thật sự là ta mệnh giàu ta không giàu trời. Làm một cái sắt thép hợp kim trực nam. Trịnh Kiện bày tỏ lời này thực sự giàu đáng sợ. Thế là, Trịnh Kiện trầm ngâm một chút nói. Thiên Bồng, lần sau nếu như ngươi đụng phải nếm ngỗng, ngươi như thế nói với nàng. Ngươi liền nói, ta yêu ngươi, Người yêu hắn, ta mù ngươi cũng mù. Thiên Bồng nghe vậy, bi thương cảm xúc đều không ăn khớp. Sững sờ nhìn xem Trịnh Kiện. Tiện tiên huynh đệ, ngươi lợi hại. Như vậy khuynh quốc khuynh thành tiên tử. Ngươi nói ra được lời này. Ngươi thật không hổ là tiện tiên. Ngươi có thể hay không dạy ta một câu lời hữu ích a? Đến từ Thiên Bồng oán niệm trị cộng 4999. Trịnh Kiện là thật có chút bội phục cái này xấu liếm chó. Lúc này, Vân Sạn động bên ngoài, giữa không trung đứng thẳng Nam Cực Quan Âm tôn giả cùng đệ tử Huệ Ngạn hành giả. Quan Âm trong lòng đang buồn bực đâu? Không phải đã nói cái kia Thiên Bồng nguyên soái bị giáng chức hạ phàm ở chỗ này làm yêu quái sao? Nàng đều ở chỗ này chờ nửa ngày, làm sao không thấy yêu quái đi ra? Cái này cùng vừa rồi Lưu Sa Hà kịch bản có chút không giống a. Đợi trái đợi phải, Quan Âm cũng không thấy cái kia Thiên Bồng lao ra, đành phải tại không trung phiêu miểu nói: "Thiên Bồng nguyên soái tương đương Vân Sạn động bên trong." Đang đắm chìm tại bi tình bên trong Thiên Bồng nghe vậy, tiếng khóc ngừng lại, kinh nghi bất định nói: "Thanh âm này, nghe xong chính là giọng nữ, chẳng lẽ ta..." chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện xem xét con hàng này bộ dáng này, liền không nhịn được nghĩ đến một câu. Ta quét nửa giờ âm thanh run rẩy, thích 45 cái tiểu tỷ tỷ, mặc dù một cái là kiếp trước, một cái là Tây Du thế giới, nhưng LSP bọn họ thật đúng là lạ thường nhất trí a. Thiên Bồng lập tức cũng không khóc, vọt thẳng ra Vân Sạn động, liền nhìn thấy đứng tại hư không bên trong Quan Âm. Nguyên lai là quét ba tai cứu tám khó khăn Quan Thế Âm Bồ Tát a. Chấm ngoặc kép, Quan Âm, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi cái này thất vọng giọng nói là chuyện gì xảy ra? Ngươi hy vọng là ai vậy? Trịnh Kiện cũng là phiêu nhiên theo trong động đi ra, chắp tay nói, gặp qua Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm lại là sững sờ. Tiện tiên đạo hữu, ngươi như thế nào tại nơi này? Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, vò đầu nói, ta hẳn là bên trong động, không nên tại chỗ này. Quan Âm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn suy nghĩ một chút, quyết định không để ý tới Trịnh Kiện. Ngược lại đối Thiên Bồng nói, Thiên Bồng, ngươi lại như thế nào tại chỗ này, còn biến thành bộ dáng như thế. Trịnh Kiện thấy thế, trong lòng cười thầm, Thiên Bồng biến thành dạng này ngươi lại không biết, đều là sáo lộ a. Thiên Bồng đàng hoàng đem mình bị giáng chức sự tình nói một lần. Lúc này nó còn không có ý thức được trong này xáo lộ đây. Quan Âm gật đầu, toàn tức nói, nếu muốn có tiền đồ, chớ làm không có tiền đồ. Ngươi vừa làm trái luật trời, bị giáng chức hạ phàm. Ta ngược lại là có một cọc tiền đồ đưa ngươi. Ngươi có bằng lòng hay không? Thiên Bồng không chút nghĩ ngợi, đáp, tiền đồ, tiền đồ. Nếu theo ngươi, dạy ta uống gió, thường nói, dựa vào quan pháp đánh giết, dựa vào Phật pháp đói giết, chẳng bằng nghĩ biện pháp, để ta ăn uống no đủ cho thỏa đáng. Không muốn không muốn, Quan Âm tức giận cảm xúc đều không ăn khớp. Thấy thế, Trịnh Kiện vỗ một cái Thiên Bồng. Ngươi yên tâm, Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, sẽ còn đem ngươi đói bụng hay sao? Cho ngươi tiền đồ ngươi không cần thì phí. Quan Âm tán thưởng nhìn Trịnh Kiện một cái. Thiên Bồng bị Trịnh Kiện như thế vỗ, giờ mới hiểu được tới. Toàn tức nói, có thể ăn uống no đủ, ta liền nguyện ý. Đến, thú nhân vĩnh không làm nô, trừ phi bao ăn bao ở. Quan Âm mỉm cười nói, Phật Tổ có pháp chỉ, mệnh ta bên trên đông thổ tìm thỉnh kinh người, hướng tây thiên thỉnh kinh, ngươi nhưng cùng hắn làm cái đồ đệ. Bảo vệ hắn bên trên Tây Thiên, tu thành chính quả. Sau đó, Quan Âm liền ban cho Thiên Bồng Phật môn pháp danh là Chư Ngộ Năng, bây giờ liền bắt đầu xưng lão chư. Mặc dù quá trình có chút quanh co, nhưng kết quả ngược lại là không có xảy ra sự cố. Quan Âm vừa rồi từ biệt lão chư cùng Trịnh Kiện, tiếp tục hướng đông nửa mây nửa sương mù mà đi. Trịnh Kiện nhìn xem lão chư, cười nói, heo vô năng. Lão chư, ngươi cái này pháp hiệu rất là chuẩn xác a, sinh động hình tượng. Lão chư nghe vậy cả giận nói, tiện tiên huynh đệ, ngươi ít nói hưu nói vượn. Ta kêu Chư Ngộ Năng, không gọi heo vô năng. Đến từ chư ngộ năng oán niệm trị cộng 3999. Đúng a, chính là heo vô năng nha. Không quan hệ, đều như thế. Trịnh Kiện khẽ cười nói. Ngươi bây giờ còn không hiểu. Chờ thỉnh kinh người đến. Ngươi chậm rãi liền hiểu. Có hầu tử tại, ngươi không vô năng người nào vô năng. Đúng rồi, lão chư, ngươi bây giờ chịu cai. Vào Phật môn, vậy ngươi hằng Nga tiên tử Bạch Nguyệt Quang làm sao bây giờ? Trịnh Kiện trêu chọc nói. Lão chư nháy mắt liền ngây dại. Một câu bừng tỉnh người trong mộng. Lão chư chợt phát hiện hắn cùng hằng Nga tiên tử thật đúng là càng chạy càng xa. Hằng Nga về sau không nhất định kêu Ngọc Quý Phi. Nhưng lão chư nhưng là biến thành chư trưởng lão. Ai, cái này mẹ nó thật đúng là cái bi thương cố sự. Tiện tiên huynh đệ, người nói, ta hiện tại đuổi kịp Quan Âm Bồ Tát. Nói với nàng ta hối hận còn kịp sao? Trịnh Kiện liếc lão chư một cái. Cười lạnh nói. Nói ngươi hối hận nếm ngỗng tiên tử liền biết hạ phàm tới tìm ngươi đồng dạng. Đây không phải là mơ mộng hão huyền sao? Lão chư, ngoặc kép, vạn nhất đây. Nói không chắc, hằng Nga tiên tử lúc này chính tại bên trong Quảng Hàn cung nhìn xem ta. Ban đầu là ta đường đột nàng. Nàng hiện tại khẳng định là đang khảo nghiệm ta. Chờ nàng nhìn thấy ta thành ý. Nói không chắc liền, chấm ngoặc kép. Ngạch, nhìn thấy Trịnh Kiện cái kia ánh mắt, lão chư dù cho ra mặt dày, lúc này cũng có chút biên không nổi nữa. Lời nói này cho quỷ đều không tin, không thể không nói. Nghe xong lão chư lời này, liền biết cái này ra hỏa là liếm mũi chó tổ. Lão chư, có muốn hay không ta lại dạy ngươi một câu? Trịnh Kiện suy nghĩ một chút, lại cười nói, lão chư lập tức gật đầu như dã tỏi. Nó đối Trịnh Kiện cũng coi như hỏi thăm. Cái này ra hòa cái khác không nhiều. Chính là tao nói nhiều. Trịnh Kiện trầm ngâm nói. Dạng này, ngươi thật tốt làm ngươi heo vô năng. Thật tốt thỉnh kinh đi. Về sau nếu là đụng phải hằng Nga tiên tử. Ngươi cứ như vậy nói với nàng. Liền nói, ta không nghĩ lại làm liếm chó. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi. Về sau ngươi đi ngươi cầu độc mộc. Ta đi lấy kinh về sau. Trở về liền tại phía dưới giúp ngươi khiêng cầu. Ô ô ô ô, ngươi qua cầu nhất định muốn cẩn thận nha. Chấm ngoặc kép, lão chư triệt để hóa đá. Sao, khá lắm, lời này nói. Lão chư trực tiếp phục sát đất. Tiện tiên huynh đệ, ngươi, lời này của ngươi nói quá tốt rồi. Ta lão chư nhớ kỹ. Chấm ngoặc kép, lão chư một bộ thành kính nói. Trịnh Kiện, ngoặc kép, được thôi. Ngươi vui vẻ là được rồi. Ngoặc kép, rời Phúc Lăng Sơn Vân Sạn Động. Trịnh Kiện một đường cưỡi mây đi về phía đông. Bay qua Ngũ Hành Sơn trên không lúc. Nhưng nhìn phía dưới hào quang từng trận. Ách, nửa mây nửa sương mù nhìn đường. Quan Thế Âm Bồ Tát thật rất kính nghiệp. Lâu như vậy còn tại Ngũ Hành Sơn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện lần này không có đi xuống làm dối. Mà là trực tiếp tục hướng đông. Hướng về Nam Chiêm Bộ Châu mà đi. Bây giờ Nam Chiêm Bộ Châu. Đại đường chính vào Trinh Quán Thịnh Thế. Tám nước lượn quanh Trường An. 36 đầu hoa liễu ngõ hẻm. Thịnh Thế phồn hoa có thể thấy được chút ít. Ân, đây chính là Như Lai Phật Tổ trong miệng lưỡi hung tráng. Không phải là ác biển. Tây Nghiêu Hạ Châu khắp nơi trên đất yêu ma chính là không tham không giết. Người người cố thọ. Đi tới thành Trường An bên ngoài Trịnh Kiện, ghim xuống đám mây, hóa thành một cái trọc thế giai công tử dáng dấp. Nhìn xem cái này thành Trường An, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Toàn này hùng thành lịch sử, chính là toàn bộ hoa hạ văn minh ảnh thu nhỏ. Thập tam triều cố đô, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.